Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, ngoài ý muốn luôn luôn tới như vậy đột nhiên. Nhìn xem Dick O'Connor bóng lưng biến mất, cau mày Sajat Tanvi thở dài một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới Dick O'Connor đối Doa sẽ có như thế lớn oán niệm. Đối Doa vậy mà lại có cừu hận sâu như vậy. Hiện tại Dick O'Connor trong mắt chỉ có cừu hận của mình. Căn bản cũng không bận tâm Leeds United lợi ích. Cái này cùng lý niệm của hắn là tướng vi phạm. Hiện tại Leeds United tình huống rất không tệ. Sajat Tanvi không cho phép có người đi phá hư Leeds United. Sajat Tanvi biết, hôm nay cái này từ biệt về sau. Hai lần gặp lại lần nữa liền là địch nhân. Đã từng bọn hắn cùng Dick O'Connor là cỡ nào chí khí hợp nhau. Là nhiều bạn thân. Bây giờ lại bởi vì một cái người quyết liệt. Sajat Tanvi thở dài một tiếng nói. Doa, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu không, Sajat Tanvi hai mắt siết chặt. Lóe ra một tia lệ mang. Ai? Sajat Tanvi thở dài một tiếng. Chuẩn bị xoay người lại. Đột nhiên, hắn dư quang nhìn thấy trước người người. Hắn hơi kinh hãi. Hắn mới đầu còn không có chú ý. Vẫn đứng tại người bên cạnh mình lại là Leeds United chủ tịch Doa. Sajat Tanvi trong lòng run lên. Nhìn chằm chằm Doa nói ra. Ngươi làm sao tìm tới đây rồi? Ngươi là đến báo thù. Sajat Tanvi không khỏi hướng ngoài cửa quan sát. Tựa hồ không có cảnh sát à. Doa lạnh nhạt nói. Ta chỉ là có chút đói bụng. Trong lúc vô tình tìm tới nơi này. Còn ngươi, ta thật không biết ngươi lại ở chỗ này. Sajat Tanvi chau mày, tựa hồ là đang phân tích Doa nói lời là có hay không thực. Doa không để ý đến Sajat Tanvi, trực tiếp tìm cái vị trí ngồi xuống. Giữa hai người bầu không khí vô cùng quỷ dị, ai cũng không nói gì. Đột nhiên bếp sau phiêu đến một cái thanh âm của trung niên nữ tử. Sajat, thất thần làm gì? Mau tới đồ ăn a. Sajat Tanvi hướng về bếp sau nói một tiếng. Biết. Mụ mụ, lập tức tới ngay. Nói xong, Sajat Tanvi lại nhìn Doa một chút. Lúc này mới quay người. Đi hướng bếp sau, Doa bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trong nhà này là Sajat Tanvi phụ mẫu mở tiệm. Khó trách hắn sẽ cho là mình là cố ý tìm tới nơi này đâu. Doa cười khổ một tiếng. Cái này thật đúng là đúng dịp. Không đầy một lát. Sajat Tanvi bưng một phần nổ cá cùng một phần cọng khoai tây. Một chén thức uống nóng đi tới. Đi vào Doa trước người. Vì Doa bên trên bữa ăn. Sajat Tanvi nói ra. Người đồ ăn đủ. Doa là nhẹ gật đầu. Không nói gì. Liền bắt đầu ăn. Hắn đúng là có chút đói bụng. Gặp Sajat Tanvi một mực không có rời đi. Doa lập tức ngẩng đầu nghi ngờ nói. Thế nào? Còn có chuyện sao? Sajat Tanvi nhìn xem Doa nói ra. Vừa mới ta cùng Dick nói chuyện. Ngươi nghe được đi. Doa không có giấu giếm. Nhẹ gật đầu. Sajat Tanvi nói ra. Ngươi không muốn tự mình đa tình. Ta làm như vậy cũng không phải là bởi vì ngươi. Ta là vì Leeds United. Doa nhẹ gật đầu. Sajat Tanvi hai mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Doa nói ra. Hy vọng Leeds United thành tích không để cho chúng ta thất vọng. Nếu không ngươi, chết chắc, Doa cười lạnh một tiếng, nói ra, nói hết à, Sajat Tanvi nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Doa, Doa lãnh khốc nói xong liền lăn trứng, không nên quấy rầy ta ăn cơm. Sajat Tanvi có lẽ là một tuyệt đối tử trung Leeds United fan bóng đá. Nhưng là vậy thì thế nào? Doa không thích hắn làm việc phương thức, cho nên không có cho Sajat Tanvi sắc mặt tốt. Bất quá, Doa trong lòng vẫn là có chút bội phục Sajat Tanvi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, gia hỏa này cùng mình cỗ thân thể này tiền nhiệm, đều là một cái làm cho người kính nể tên điên. Sajat Tanvi rất tức giận. Ngươi, mắt thấy Doa chỉ lo tiêu diệt trước người sai lầm. Sajat Tanvi cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi tốt nhất khẩn cầu Leeds United thành tích không tệ. Nói xong. Sajat Tanvi phẩy tay áo bỏ đi. Đường phân cách Doa vẫn là rời đi. Rời đi Peace bỗng nhiên đường cái. Cái này hắn mộng bắt đầu địa phương. Tại rời đi thời điểm, Doa đi gặp một chút Phan An thê tử Đồng tiểu thư. Nơi này đúng là quá loạn. Doa cho rằng Đồng tiểu thư một nữ nhân sinh hoạt ở nơi này vẫn là rất không an toàn. Vì giải quyết Phan An nỗi lo về sau, hắn cũng là bang Đồng tiểu thư một nhà tìm phòng ở, để các nàng một nhà rời đi qua. Bất quá, Đồng tiểu thư không có đồng ý. Bọn hắn một nhà vẫn là lưu tại nơi này. Doa cũng không có cưỡng cầu. Bất quá, hắn hay là chuẩn bị cho Phan An đi một chiếc điện thoại. Đem chuyện này cùng hắn nói một chút. Julia Oliveira vì Doa tìm phòng ở tới gần trung tâm thành phố. Đương nhiên khoảng cách trụ sở huấn luyện bên này cũng không phải rất xa. Dù sao Doa phần lớn thời giờ đều vẫn là muốn ở chỗ này công việc. Ở đến gần một điểm tự nhiên là muốn tốt một chút. Nhà ở sự tình rốt cục làm xong. Doa trôi qua cũng là muốn thư thái một chút. Tiếp xuống, Doa chính là muốn vì cuối tuần thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị. Cuối tuần Leeds United đội sẽ đi đến sân khách khiêu chiến hiện tại thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Đội bóng Wigan Athletic đội. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Đây là một trận giá trị 6 phần tranh tài. Leeds United rất bình thường hy vọng có thể đạt được thắng lợi. Đồng thời trận đấu này cũng là Leeds United đi ra thung lũng. Phượng Hoàng Niết Bàn mấu chốt một trận chiến. Hiện tại Leeds United là mang theo chiến thắng Arsenal đội thiên uy mà đến. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tự nhiên đối Leeds United trận đấu này là có càng nhiều mong đợi. Hơn, bọn hắn cho rằng Leeds United là có thể chiến thắng Wigan Athletic. Sau đó quay về đăng nhiều kỳ đứng đầu bảng. Trở lại sân huấn luyện thời điểm, Doa cũng là có thể cảm nhận được. Leeds United đám cầu thủ là lòng tin 10 phần. Bọn hắn đối với kế tiếp tranh tài là có rất mạnh lòng tin. Bọn hắn chưa hề không có cảm giác được qua bọn hắn sẽ có cường đại như vậy. Trong huấn luyện, Leeds United đám cầu thủ cũng là cười cười nói nói. Trong huấn luyện cũng là biểu hiện được vô cùng tích cực. Bọn hắn tự hồ cảm nhận được chưa hề không có qua nhiệt tình. Cái này khiến Doa cũng là vừa lòng phi thường. Hắn trong huấn luyện cũng không có trước đó nghiêm túc. Liền ngay cả phi thường khắc nghiệt Ortega cũng là cười cười nói nói. Hơn nữa còn là tấp nập cùng Leeds United đám cầu thủ bắt đầu chơi trò chơi. Mà ở thời điểm này, Doa cũng là tại siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống thương thành bên trong mua đại lượng. 5-3 tiến công huấn luyện chất xúc tác, điên cuồng huấn luyện tiến công xáo lộ. Cái này tiến công không chỉ thích hợp với phản kích, cũng tương tự sử dụng cùng trận địa tiến công. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là phản kích. Bất quá, đây đối với Leeds United tới nói vô cùng trọng yếu, là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhìn xem đám cầu thủ tại trên sân huấn luyện biểu hiện, Doa đối với trận đấu này là có càng nhiều lòng tin. Trận này cùng Wigan Athletic tranh tài, Doa có lòng tin tất thắng. Đường phân cách Doa lòng tin 10 phần. Leeds United toàn thể trạng thái đều phi thường không tệ. Toàn đội trên dưới đối với trận này đứng đầu bảng đại chiến đều là tràn đầy lòng tin. Thế nhưng là, ngay lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Ngoại giới truyền thông đối với Doa đạo đức vấn đề công kích chưa từng có đình chỉ qua. Bradley Wilson càng là tự mình phỏng vấn Reyes. Reyes hiện thân thuyết pháp càng đem Doa đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Mà lại Arsenal đội đông đảo ngôi sao bóng đá cũng là điên cuồng công kích lấy Doa. Trong lúc nhất thời là đưa tới lớn vô cùng chú ý. Doa là phi thường đỏ. Đỏ đến lên 9 tầng mây đi. Mà ở thời điểm này, FA cũng là đang chú ý chuyện này. Đương nhiên, trong này là có các ký giả truyền thông công lao. Nhưng là chủ yếu nhất công lao vẫn là bên trên một trận đấu thứ tư quan viên. Thứ tư quan viên là đem Doa tại trận đấu này bên trong quá kích cùng quá tuyến hành vi đều ghi lại. Trong danh sách. Đồng thời giao cho FA, mà lại Doa tại sau trận đấu cũng là thừa nhận. Hắn để cầu thủ thêm đại động tác để sèng. Chuyện này là đưa tới rất lớn dư luận phong ba. FA nếu như không làm ra một chút hành động, bọn hắn FA sẽ phải trên lưng càng nhiều bêu danh. Mặc dù, FA tựa như là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Trên người bêu danh thì rất nhiều. Nhưng là có thể thiếu một cái liền thiếu đi một cái. Nợ quá nhiều cũng là có thể đè sập người. Đối với Doa công khai tuyên dương sân bóng bạo lực, vi phạm địa ngục đạo cùng công thi đua quy tắc, FA phương diện cũng là rất tức giận. Doa cái này hoàn toàn là đang cho bọn hắn FA tìm phiền toái. Thậm chí Doa phách lối thái độ là bị FA nhận chi vì khiêu khích. Lúc này, nếu như không xử phạt Doa, kia FA uy tín đem đưa ở chỗ nào? Mặc dù trận đấu này, trọng tài chính không nghĩ Doa đưa ra qua thẻ vàng, nhưng là cái này còn không trở ngại FA đối với Doa tiến hành thêm vào xử phạt. Cho nên, rất nhanh FA liền hướng Leeds United câu lạc bộ phát ra xử phạt thông chi. Bởi vì Doa tại cùng Arsenal đội trong trận đấu nói chuyện hành động khác người. Hành vi không thích đáng. FA cho Doa cấm thi đấu 3 trận xử phạt. Đồng thời tiền phạt 5 vạn bảng Anh. Răn đe. Cái này xử phạt lúc đi ra. Đúng là để Doa giật mình. Mặc dù Doa có đoán trước. Nhưng là cái này xử phạt thật đến thời điểm. Còn là cho Doa một trở tay không kịp. Đương nhiên. Tối trở tay không kịp vẫn là Leeds United đám cầu thủ. Khi lấy được cái này xử phạt thông chi về sau, Leeds United đám cầu thủ đều có chút được vòng. Cả đám đều không tin đây là sự thật. Leeds United đám cầu thủ tâm khí mà cũng là lập tức liền đi xuống. Doa ở chỗ Leeds United đám cầu thủ trong lòng thế nhưng là chiếm cứ lấy rất bình thường vị trí. Trọng yếu, tục ngữ nói, chính là binh chi gan. Doa tại Leeds United đám cầu thủ trong lòng chính là loại địa vị này. Doa đột nhiên thi đua. Đây là để Leeds United đám cầu thủ có chút bối rối. Có chút mất đi chủ tâm cốt. Lúc đầu Leeds United đám cầu thủ là lòng tin tràn đầy. Sĩ khí dâng cao. Lần này, một bồn nước lạnh dội xuống đến. Trong nháy mắt là tưới tắt Leeds United đám cầu thủ trong lòng đoàn kia đỏ. Leeds United đám cầu thủ đều là lo lắng không thôi. Bọn hắn đều là đang vì Doa lo lắng. Mà Doa thì là đang lo lắng Leeds United tiếp xuống thành tích. Vấn đề này vừa phát sinh. Leeds United cơ hồ là không có thể mượn chiến thắng Arsenal đội uy thế. Lần này đối mặt Wigan Athletic đội tranh tài lại tràn đầy biến số. Leeds United toàn đội một mảnh bối rối. Đường phân cách các ký giả truyền thông đạt được FA thêm vào xử phạt Doa thời điểm bọn hắn là phi thường kích động cùng hưng phấn. Đây cơ hồ là chính thức chứng nhận Doa đạo đức có vấn đề. Các ký giả truyền thông là bắt lấy điểm này điên cuồng công kích lấy Doa. Các ký giả truyền thông lời nói đến mức là phi thường khó nghe. Đem Doa tạo thành vì nước Anh bóng đá tội nhân. Mà Bradley Wilson tự nhiên là sẽ không bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt. Hắn trong báo cáo là điên cuồng dèm pha công kích lấy Doa. Hắn càng là nói ra. Hắn đối với Leeds United chiến thắng Arsenal đội kết quả biểu thị hoài nghi. Leeds United thực lực có hạn căn bản không đủ để chiến thắng Arsenal đội. Leeds United khẳng định dùng cái gì ti tiện thủ đoạn. Tỉ như nói phục dụng cấm dược A. Bradley Wilson còn liệt kê ra chứng cứ. Tại trận đấu này bên trong Leeds United đám cầu thủ rõ ràng muốn so bình thường tranh tài muốn hưng. Phấn rất nhiều, mà lại tựa như là hưng phấn quá mức. Bọn hắn ở trong trận đấu động tác vô cùng lớn, thậm chí là vô cùng khoa trương cùng hung ác. Bọn gia hỏa này đối với Reyes bạo sẻng đã nói rõ vấn đề. Bradley Wilson hoài nghi. Leeds United đám cầu thủ tại cùng Arsenal đội trong trận đấu phục dụng cấm dược thuốc kích thích. Tin tức này vừa ra tới, tất cả fan bóng đá cùng ký giả truyền thông là một mảnh ồn ào. Gió nổi lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.